Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 294, huyết nguyệt bang là bị ta một côn diệt đi. Cocchuyenaudio.com. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn bốn người vừa tới đến Tử Vi Thành phân bộ hội trưởng Liễu Thượng Nghĩa liền mau chạy ra đây nghênh đón Vạn Lý Thông, Tôn Toàn bốn người, bởi vì Vạn Lý Thông không muốn chính mình xuất thế, kinh động Tử Vi Thành thế lực khắp nơi, cho nên chỉ làm cho Liễu Thượng Nghĩa ra nghênh tiếp gặp hội trưởng đại nhân, phó hội trưởng đại nhân. Liễu Thượng Nghĩa đi vào Vạn Lý Thông, Tôn Toàn trước mặt hai người cung kính dị thường, đồng thời kích động tâm tay đều toát mồ hôi. Hắn mặc dù là Tử Vi Thành phân bộ hội trưởng, nhưng là có thể nhìn thấy Vạn Lý Thông, Tôn Toàn cơ hội không nhiều, bình thường cũng chỉ có tổng bộ triệu tập các phân bộ hội trưởng báo cáo lúc hắn mới có cơ hội nhìn thấy Vạn Lý Thông cùng Tôn Toàn, dù vậy cũng là đứng được cực xa, nào giống như bây giờ, có thể khoảng cách gần đối mặt Vạn Lý Thông, Tôn Toàn. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người đối với Liễu Thượng Nghĩa khẽ gật đầu. Không cần khẩn trương, Vạn Lý Thông gặp Liễu Thượng Nghĩa khẩn trương bộ dáng, nói ra. Ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi Sa Phủ. Vâng, hội trưởng đại nhân. Liễu Thượng Nghĩa cung kính nói, sau đó mang theo Vạn Lý Thông, Tôn Toàn bốn người tiến vào Tử Vi Thành. Năm người tiến vào Tử Vi Thành về sau, thẳng đến Sa Phủ. Rất nhanh, liền tới đến Sa Phủ trước đại môn. Bình thường, giống Liễu Thượng Nghĩa loại tồn tại này, cho dù là Tử Vi Thành thành chủ Từ Thanh gặp cũng phải khách khí ba phần, nhưng là bây giờ đi vào Sa Phủ trước đại môn, không dám tạo hóa lần, tiến lên rất là khách khí đối với Sa Phủ thủ vệ nói rõ chính mình cùng Vạn Lý Thông, Tôn Toàn thân phận, để thủ vệ đi vào bẩm báo. Sa Phủ thủ vệ nghe chút cơ hồ là vọt vào Sa Phủ đại điện. Liễu Thượng Nghĩa, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn năm người rất kiên nhẫn ở ngoài Sa Phủ chờ đợi. Ngay tại Liễu Thượng Nghĩa, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn mấy người ở ngoài Sa Phủ chờ đợi lúc, nơi xa Tử Vi Thành phủ thành chủ đại thống lĩnh Đỗ Hành trải qua lúc xa xa nhìn thấy Liễu Thượng Nghĩa, không khỏi khẽ giật mình. Liễu Thượng Nghĩa thân là Xích Diễm Thương Hội Tử Vi Thành phân bộ hội trưởng, chính là Tử Vi Thành số lượng không nhiều mấy cái đỉnh tiêm tồn tại, Đỗ Hành thân là Tử Vi Thành phủ thành chủ đại thống lĩnh tự nhiên là nhận ra. Hắn gặp Liễu Thượng Nghĩa cái này Xích Diễm Thương Hội Tử Vi Thành phân bộ hội trưởng, vậy mà đứng tại một tên lão giả sau lưng, mà lại cung kính cúi đầu lúc không khỏi giật nảy cả mình. Lão giả này là ai? Có thể làm cho Liễu Thượng Nghĩa cung kính như thế hầu ở sau lưng? Mà lại, mấy người bọn họ đang đợi ai? Hắn nhìn một chút phủ đệ, không khỏi nghi hoặc. Sa Phủ, cái này Sa gia cũng chỉ là Tử Vi Thành một cái phi thường phổ thông nhất lưu thế lực thôi, Liễu Thượng Nghĩa mấy người tới này Sa Phủ làm gì? Giật mình tò mò, hắn không khỏi dừng lại. Đúng lúc này, hắn liền gặp Sa Tố Bình từ trong phủ nhanh chóng đi ra. Gặp qua Vạn Lý đại nhân, Tôn đại nhân, Liễu đại nhân. Sa Tố Bình đạt được bẩm báo, cơ hồ là xông ra đại môn, đối với Liễu Thượng Nghĩa, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn bọn người cung kính chào. Liễu Thượng Nghĩa thấy chỉ có Sa Tố Bình đi ra, hơi nhướng mày. Người cái kia ba vị Sa gia trưởng bối đâu? Bọn hắn tổng hội trưởng cùng phó hội trưởng đại nhân đích thân tới, chỉ có Sa Tố Bình đi ra, cái này khiến trong lòng của hắn khó chịu. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn cũng là hơi nhướng mày. Cocchuyenaudio.com. Lấy bọn hắn thân phận tôn sư, liền xem như đến các đại vị diện chi chủ đều được ra nghênh tiếp, giống Tử Vi Thành chủ Từ Thanh loại này, nếu là biết hắn đến đây Tử Vi Thành, chỉ sợ sẽ ra nghênh đón mấy vạn dặm. Không có gì đáng ngại. Vạn Lý Thông đè xuống khó chịu trong lòng, khoát tay nói ra, sau đó đối với Sa Tố Bình nói. Vậy chúng ta bây giờ tiên tiến phủ đi. Đúng đúng, Sa Tố Bình vội vàng nói. Vạn hội trưởng mời, sau đó nhanh lên đem Vạn Lý Thông mấy người cung thỉnh tiến vào Sa Phủ. Mấy vị đại nhân trước hết mời ngồi, ta cái này liền đi xin mời Lộ đại nhân bọn hắn. Tiến vào đại điện về sau, Sa Tố Bình bồi tội một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian xoay người đi xin mời Lộ Nhất Bình ba người. Sa Tố Bình gấp đến độ cái trán đều là mồ hôi, đi vào Lộ Nhất Bình sân nhỏ trước, gõ vang lên Lộ Nhất Bình sân nhỏ đại môn. Lộ Nhất Bình để nó tiến đến. Đại nhân, Xích Diễm Thương Hội Vạn Lý hội trưởng bọn hắn đến, hiện tại đã tại đại điện. Sa Tố Bình sau khi đi vào, vội vàng nói. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đứng dậy, Sa Tử Bằng gặp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Sa Tố Bình, nói ra. Trời này sập còn có đại nhân đỉnh lấy, ngươi lo lắng cái gì? Sa Tố Bình trong lòng run lên, xác nhận, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Sa Tử Bằng mấy người hướng đại điện tới. Nguyên bản thản nhiên ngồi tại đại điện Vạn Lý Thông, Tôn Toàn, đột nhiên nhìn thấy Sa Tố Bình dẫn theo Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu ba người tiến đến, cũng thấy rõ Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu ba người dung mạo lúc đều giật nảy mình. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn trong lòng hai người một đăng, là bọn hắn. Đây chẳng phải là Hắc Long phi thuyền cái kia ba vị tồn tại sao? Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người không tự chủ được đứng lên. Liễu Thượng Nghĩa ba người thấy thế cũng đành phải đứng dậy. Nguyên lai là công tử, Vạn Lý Thông đi đầu ôm quyền cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tố Bình mấy người kinh ngạc, Lộ Nhất Bình gật đầu mỉm cười, người chính là Xích Diễm Thương Hội hội trưởng Vạn Lý Thông. Nghe Lộ Nhất Bình gọi thẳng chính mình bản danh, Vạn Lý Thông cũng lơ đễnh cười nói, chính là Lão Hù. Đám người lần nữa ngồi xuống, mấy người hàn huyên vài câu về sau, liền tiến nhập giao dịch chủ đề. Nghe phía dưới tiểu chấp sự Nhậm Chí Phong nói, Lộ công tử muốn thu tập một loại cây khối cùng tảng đá. Vạn Lý Thông hỏi, Lộ Nhất Bình nói ra, không tệ, sau đó lấy chỉ làm bút hướng về phía trước vạch một cái, chỉ gặp đại điện giữa không trung, kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn chi thạch bộ dáng hiện ra. Bị Lộ Nhất Bình vẽ ra kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn chi thạch quang mang phun trào, vậy mà biến thành vật thật, sau đó rơi đến trên mặt đất. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn mấy người gặp Lộ Nhất Bình chiêu này, đều là âm thầm giật mình, Lộ Nhất Bình chỉ là hư không vạch một cái, liền đem thụ khối cùng tảng đá hai loại khác biệt đồ vật vẽ ra, mà lại để hai vật trong nháy mắt do hư truyền thực, cái này họa đạo đã đạt đến một cái kinh người cảnh giới. Lộ Nhất Bình nói ra, dựa theo trước đó nói, chỉ cần các ngươi thương hội giúp ta thu tập được cái này hai vật 1 mét khối, ta cho các ngươi 100 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Tiếp theo, lại đem tạo hóa ngọc điệp bộ dáng vẽ ra. Loại đĩa ngọc này, một mảnh ta cho các ngươi 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình nói ra, gocchuyenaudio.com, đồng thời lấy ra càn khôn đỉnh, mở ra càn khôn đỉnh không gian nào đó, chỉ gặp bên trong trưng bày mấy trăm thùng tinh thần hỗn độn thủy. Đây là hắn mười mấy vạn thùng tinh thần hỗn độn thủy một phần nhỏ nhất. Nhưng là Vạn Lý Thông, Tôn Toàn, Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tố Bình bọn người nhìn thấy cái kia 300-400 thùng tinh thần hỗn độn thủy lúc đều là yết hầu một lộc cộc. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người còn tốt, Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tố Bình hai người kinh ngạc đến khó mà nói hết. Lộ Nhất Bình lại nói, những này tinh thần hỗn độn thủy chỉ là ta một bộ phận cực nhỏ. Một phần nhỏ nhất, Vạn Lý Thông, Tôn Toàn, Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tố Bình còn có hai gã khác Xích Diễm Thương Hội trong cao thủ tâm chấn động mãnh liệt. Tin tưởng các ngươi ở trên đường, cũng nhìn thấy Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh thi thể đi. Lộ Nhất Bình đối với Vạn Lý Thông, Tôn Toàn nói. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người toàn thân run lên. Chẳng lẽ, Huyết Nguyệt Bang là bị ta một côn diệt đi? Long Giác Kim Nghiêu nói ra. Huyết Nguyệt Bang, một côn diệt đi. Vạn Lý Thông, Tôn Toàn hai người kinh ngạc mà nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu. Liễu Thượng Nghĩa, Sa Tố Bình bốn người nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu cũng đều hãi nhiên. Huyết Nguyệt Bang đại thủ lĩnh Lãnh Huyết Nguyệt là chí tôn bảng bên trên chí tôn cường giả, toàn bộ Huyết Nguyệt Bang bị diệt tin tức sớm đã truyền đến Tuyên Cổ Tinh Vực, Liễu Thượng Nghĩa cũng có nghe thấy. Cách chương.